Vạn Dạ Chi Chủ, chương 256, Nhạc Phụ gặp chuyện không may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Đô một trận chiến qua đi, Đại Chu Vương Triều bắt sống đã đến một cái Lâm Tà Đảo, đồng thời đạt được ba cái Dạ Kiêu thành viên thi thể, cũng gặt hái được cái kia ba miếng yêu tinh toái phiến. Liên Hoa Tông, Thánh Phật trả giá cực lớn, một cái giá lớn, thu phục đương kim trên đời kinh khủng nhất Lý Lão Ma. Mà Lý Chính cũng bước vào thất sát tinh nửa bước nhị phẩm cảnh, khiếp sợ thế nhân. Bất quá, Lý Chính cùng Thánh Phật trong cơ thể đều nhận lấy thất sát tinh nghiêm trọng ô nhiễm, cần tại Liên Hoa Tông tu dưỡng không biết cỡ nào dài dòng buồn chán thời gian. Mà Dạ Kiêu tựu so sánh thảm rồi, bọn hắn cùng Lý Lão Ma đại náo một hồi qua đi, cái gì cũng không có gặp may, còn trắng bạch hao tổn ba vị thành viên. Hơn nữa, Dạ Kiêu chung cùng loại thủ lĩnh nhân vật còn bị buộc gặt hái. Đó là một cái đeo ngân bạch sắc mặt nạ nam tử. Vũ Bá Hầu đối với hắn khắc sâu ấn tượng, bởi vì rất nhiều năm trước cái mặt nạ kia nam tử từng lẻ loi một mình, đánh lên Đông Hải Trích Tinh giáo. Trước mắt Đại Chu Vương Triều đối với hắn định vị là nửa bước nhị phẩm cảnh. Thời gian giao qua mùa xuân, Thần Đô ở bên trong, vạn vật phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng, bách hoa nở rộ, trong không khí đều bay nhàn nhạt mùi hoa quế. Cho dù nội thành còn có một chút bị chiến đấu phá hư kiến trúc, bất quá, Đại Chu Vương Triều sinh mệnh lực từ trước đến nay cường thịnh. Ngày hôm nay, ánh nắng tươi sáng, trên đường, muôn hình muôn vẻ Đại Chu con dân, sinh hoạt khí tức nồng đậm. Có người đang cùng cửa hàng phát sinh tranh chấp, có tu sĩ lưng cõng cái hộp kiếm, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Có thế gia công tử tiểu thư kết bạn mà đi, chuẩn bị đi vùng ngoại ô du sơn ngoạn thủy. Mà ở không người thấy được hắc góc tối rơi, Dạ Oanh cũng trước sau như một địa thủ hộ lấy cái này tòa thần đô. Thiên khu trong nội viện, địa chỉ tương đối vắng vẻ trong sân, một cái đang mặc bạch sắc cẩm y thiếu niên, đóng lại hai mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất. Làm cho người kinh ngạc chính là, thiếu niên nhìn như tướng mạo thanh tú, cũng không thô cuồng, nhưng trong lồng ngực lại ẩn ẩn có mạnh mẽ thanh âm, huyết dịch tựa như giang hà giống như cuồn cuộn. Oanh, thực tế, thiếu niên mỗi một lần hô hấp đều có thể lệnh chung quanh bụi bậm đằng không, lơ lửng ở giữa không trung. Cái này như là một đầu dao long thú con, phảng phất một khi toàn diện bộc phát, cái này tòa sân nhỏ đều được biến thành một mảnh phế tích. Bá, quảng cáo, trong lúc đó thiếu niên mở hai mắt ra, cũng đứng người lên. Cơ hồ là cùng một thời gian, cửa sân mở ra, một đám phong nhã hào hoa người trẻ tuổi đi đến. Lão tứ, chúng ta trở về rồi. Thôi Tranh mấy người trên mặt treo sắc mặt vui mừng, xem ra hôm nay ở bên ngoài chơi cái cao hứng. Thôi ca, Ninh Minh cũng lộ ra một cái dáng tươi cười. Mỗi ngày như vậy khắc khổ tu luyện làm gì? Hôm nay thiên khí tốt như vậy, Nguyệt Nha Hồ cây bông gòn hoa đua nở, vừa vặn rất tốt nhìn. Thôi Tranh vừa nói, vừa đi lên, cũng đưa trong tay bánh ngọt đưa cho Ninh Minh. Đa tạ rồi, mặt khác đằng sau có rảnh tựu đi xem. Ninh Minh tiếp nhận bánh ngọt, lại đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó quay người đi vào gian phòng. Bành, đóng cửa phòng, trong phòng lập tức tựu lâm vào yên tĩnh. Gian phòng không lớn, bất quá đồ dùng trong nhà ngược lại là đều đủ, mặt khác trong góc còn bày đặt một đống tiêu tán tựa như sách vở. Giao giao, người muốn ăn hạnh hoa bánh ngọt đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh quát lên, sau đó đem bánh ngọt đặt lên bàn. A hát, trong phòng vang lên một đạo lười biếng ngáp âm thanh, chỉ thấy, một cái thiếu nữ theo trong lúc ngủ mơ mở hai mắt ra, cũng vén chăn lên, có chút ngốc manh địa nện bước bắp chân, xuống giường. Thiếu nữ ước chừng 14 tuổi, chính trực tuổi dậy thì tư thái còn có chút nhỏ nhắn xinh xắn, như là nụ hoa chớm nở nụ hoa. Sợi tóc tuy nhiên lộn xộn, nhưng này trương khuôn mặt nhỏ nhắn lại tinh xảo giống như là búp bê trội hơn quỳnh tỷ. Cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, khóe môi phấn nộn, nhất là cặp kia đỉnh lấy mắt quầng thâm đen nhánh mắt to, càng làm cho người cảm thấy thập phần đáng yêu. Chỉ có điều thiếu nữ da thịt quá mức tinh tế tỉ mỉ mềm mại tuyết trắng được không có chút huyết sắc nào, tiểu cánh tay cũng rất gầy yếu tựa hồ có chút dinh dưỡng không đầy đủ bộ dạng. Mùa đông cuối cùng là đi qua thơm quá hoa quế. Ninh Giao vừa tỉnh lại cùng với hơn nửa đêm bắt đầu đi nhà nhỏ WC đồng dạng mơ mơ màng màng địa hướng Ninh Minh đi tới. Đánh răng, Ninh Minh nhíu mày, lại duỗi thân tay, sửa sang thiếu nữ mất trật tự sợi tóc. Ta lại không có miệng thối. Ninh Giao lại khinh bỉ nhìn Ninh Minh, sau đó đặt mông ngồi ở trên mặt bàn, cũng ăn xong rồi hạnh hoa bánh ngọt. Thiếu nữ như là thương chuột đồng dạng, hai tay cầm lấy bánh ngọt nhai từ từ chậm nuốt. Ninh Minh nhìn xem một màn này, trong nội tâm bị nhàn nhạt cảm giác hạnh phúc quanh quẩn, bỗng nhiên lại hỏi. Lạnh không, cho dù vừa đi vào mùa xuân, nhưng nhiệt độ vẫn còn có chút thấp mà thiếu nữ trên người cái choàng kiện đồ ngủ đơn bạc. Khá tốt, Ninh Giao thuận miệng nói. Lần trước ngươi tại bốn viện thi đấu lấy được cái gì kia thanh loan trứng, rất có tác dụng. Nghe vậy, Ninh Minh nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, thật tình không biết, tiểu nha đầu này căn bản cũng chỉ uống một ngụm, sau đó sẽ đem giá trị liên thành thanh loan trứng cho ném vào thùng rác. Trong lúc nhất thời cũng không có gì lời nói thêm càng thừa thải ngữ. Ninh Minh an vị ở một bên, lặng lặng yên nhìn xem muội muội ăn điểm tâm. Đột nhiên, Ninh Giao mở miệng hỏi câu, hoàng đế bên kia sự tình, giải quyết, chỉ tự nhiên là mình ở Thiên Phụng huyện phạm phải sự tình. Ninh Minh đáp, cái này đều đi qua 3 ngày rồi, bệ hạ đã không có phái người tới bắt ta, vậy hẳn là tựu là giải quyết. Đúng vậy, khoảng cách thần đô một trận chiến, hiện tại đã qua 3 ngày. 3 ngày này cũng không có gì đại sự phát sinh, Ninh Minh vẫn tại ngoại viện đợi. Mà hoàng đế bên kia, hẳn là tại thương thảo dạ kiêu cùng Liên Hoa Tông sự tình, trong lúc nhất thời cũng chẳng quan tâm chính mình cái tiểu nhân vật. Thôn trưởng tiến Liên Hoa Tông hả? Vậy sau này, chúng ta còn muốn hay không hồi trở lại Tây Lĩnh? Trong lúc đó, Ninh Giao lại mở miệng hỏi, lập tức Ninh Minh trầm mặc lại, một lát qua đi, hắn mới nhẹ giọng địa đáp, phải đi về, tuy nhiên ngài thôn trưởng quy y Phật môn, nhưng trong thôn còn có những người khác. Ninh Giao, a hát, thanh âm, sau đó nhỏ giọng nói, ca ngươi là không tiếp thụ được thôn trưởng tiến Liên Hoa Tông khi cùng còn sao? Kỳ thật ta cảm thấy được như vậy cũng rất tốt a, hắn dù sao giết qua nhiều người như vậy. Ninh Minh thân thủ vuốt vuốt Ninh Giao cái đầu nhỏ. Ta ở trên đời này tựu các ngươi cái này mấy cái thân nhân. Nếu là có một ngày ta cũng tin Phật ngươi lại thế nào xử lý. Ta đây coi như đại Phật, Ninh Giao không chút do dự nói ra. Ừ quảng cáo, Ninh Minh vừa mới gật đầu, đột nhiên tựu cảm thấy ra không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chừng lớn hai mắt nhìn xem Ninh Giao khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi đem làm Phật, Ninh Giao nói, đúng vậy, ngươi không phải tin Phật sao? Đến lúc đó, ngươi trong lòng tin ta là được rồi. Lập tức Ninh Minh cái trán hiện ra hắc tuyến, hắn vốn đang cho rằng Ninh Giao biết nói, chính mình nếu quy y Phật môn, hắn tựu xâm nhập Liên Hoa Tông, đốt rụi sở hữu tất cả kinh Phật, đập phá sở hữu tất cả Phật tượng. Hiện tại xem ra, nguyên lai chỉ có chính mình bị ngài thôn trưởng cho giáo được thực chất bên trong tràn đầy bạo lực. Không cùng ngươi ở chỗ này nói mò, sau một khắc Ninh Minh trông thấy đối phương hạnh hoa bánh ngọt ăn được không sai biệt lắm, liền đứng lên nói. Bệ hạ tuy nhiên không có tìm ta, bất quá, Lâm Thúc cũng tại trong hoàng cung. Lâm Tả Đảo, Ninh Giao đen nhánh trong mắt chuyển động dưới. Hắn cùng Lâm Thiếu Thiếu từng có một thời gian ngắn tiếp xúc trong nội tâm nói chung cũng đoán ra, Lâm Tả Đảo tựu là Lâm Thiếu Thiếu cha đẻ, đồng thời cũng là Trấn Quan Vương thân sinh đệ đệ. Mặt khác, 3 ngày trước đại chiến, Ninh Giao cũng nghe nói, Lâm Tả Đảo cho Đại Chu Vương Triều bắt lại. Vậy cũng thật sự là xấu hổ được phải chết. Trấn Quan Vương thân sinh đệ đệ rõ ràng cùng Dạ Kiêu, Lý Lão Ma lăn lộn đã đến một khối còn đem Đại Chu Vương Triều tế tổ đại đỉnh đều cho nện đã bay. Cứu được đi ra sao? Ninh Giao tò mò nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh chỉ nói một câu. Nếu Lâm Thúc thật sự có sự tình ta đây cũng tới một lần kiếp thiên lao. Có thể nói được ăn cả ngã về không một phen, tràn đầy lực lượng. Lâm Tả Đạo đồng dạng đối với chính mình có công ơn nuôi dưỡng, tuy nhiên tên kia ngày bình thường không có chính trải qua. Nhưng, tại Ninh qua từ cái chết thời điểm, cái thứ nhất xông vào gian phòng, ôm lấy người của mình đúng là Lâm Tả Đảo. Huống chi, người ta hay là dùng cùng loại nhạc phụ thân phận, một mực chiếu cố chính mình từ nhỏ đến lớn. Mà đang ở Ninh Minh ly khai ngoại viện thời điểm, Ninh Minh, một cái thanh thuần động lòng người tóc đen thiếu nữ, vừa mới ngay tại trên đường, cũng cười dịu dàng địa lên tiếng chào hỏi. Tiếu tiếu, thoáng chốc Ninh Minh cước bộ dừng lại, cách chương.